Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 810, Cố Hồng Y thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ tương lai địch luyện chế thành khôi lỗi. Khen thưởng 50.000 đánh dấu giá trị. Một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận tại Tô Hạo trở lại huyết nguyệt lâu thời điểm. Bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Lúc này, tại huyết nguyệt lâu lầu 2, cái kia mặc lấy áo da nữ tử, đã trở về. Nàng đem tại Hạ Thanh Sơn trong phủ đệ phát sinh sự tình cáo chi Cố Hồng Y, người nói là thiếu công chủ đến Lâm Nguyên Thành, còn có thiếu công chủ phái mộ lão đến chém giết người kia. Cố Hồng Y trầm giọng mà hỏi, tựa như đại nhân, người muốn cái kia thiếu công chủ xem Mục Thanh Uyển vì độc chiếm, làm sao lại khiến người ta cùng với nàng cùng ở một phòng đâu? Áo da nữ tử mở miệng nói, xem ra vừa mới trận đại chiến kia, hẳn là mộ lão xuất thủ dẫn xuất. Xem ra thân phận đối phương không đơn giản, ngoại trừ tên hộ vệ kia bên ngoài, bên người còn có cao thủ. Trách không được Mục Thanh Uyển sẽ mời cùng người này đơn độc ở vào một phòng bên trong. Cố Hồng Y trong miệng lẩm bẩm nói, đại chiến, đại nhân, người nói vừa mới trận đại chiến kia là. Nói đến đây, cái kia áo da nữ tử giống như cũng ý thức được cái gì. Thoạt đầu nàng cũng không có hướng khối này nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới trận đại chiến kia. Có lẽ thật có thể là mộ lão cùng người của đối phương giao thủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng có chút hoảng sợ. Chính mình lúc trước thật sự là tại tìm đường chết biên giới phía trên cất bước. Nếu như không là đại nhân ngăn lại nàng, coi như hộ vệ kia giết không được nàng. Nhưng là cùng mộ lão một cấp bậc cường giả, một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát nàng. Không cần phải sợ, đối phương cùng chúng ta không thù, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Đúng. Thiếu công chủ còn có cái gì phân phó? Cố Hồng Y mở miệng hỏi. Thiếu công chủ, để ngươi tìm ra vì cái gì Mục Thanh Uyển có thể áp chế huyết chú. Áo da thiếu nữ nói. Đây là Mục Thanh Uyển bí mật, làm sao có thể sẽ để người biết được? Nếu như ta biết được nàng áp chế huyết chú bí mật, Mục Thanh Uyển còn có thể hào hào ở chỗ này à? Đã sớm để thiếu công chủ đắc thủ. Nghe vậy, Cố Hồng Y nhíu mày nói. Thế nhưng là lần này thiếu công chủ hạ mệnh lệnh bắt buộc, ta sợ chúng ta tra không được bí mật này, thiếu công chủ có thể sẽ đối với chúng ta. Quảng cáo, câu nói kế tiếp, áo da thiếu nữ không nói, ta cho tới bây giờ không có ở Mục Thanh Uyển trên thân từng thấy máu chú phát tác. Ta cũng từng điều tra phủ thành chủ tất cả địa phương, cũng không có phát hiện có thể áp chế huyết chú đồ vật. Nàng đến cùng là dựa vào cái gì áp chế huyết chú đây này? Cố Hồng Ngu trong miệng nhẹ nhàng ngưng tụ. Đại nhân, người nói cái này áp chế huyết chú đồ vật, có khả năng hay không tại trong phủ thành chủ, mà là tại bên ngoài. Lúc này thời điểm, áo da nữ tử trong miệng trong lúc vô tình nói ra. Người nói không có ý, nghe có ý, Cố Hồng Y đang nghe áo da lời của cô gái về sau, trong miệng lẩm bẩm nói. Không tại phủ thành chủ, không tại phủ thành chủ, cái kia ở nơi nào đâu. Lập tức linh quang nhất thiểm. Đầu giống như trong nháy mắt khai khiếu đồng dạng. Huyết nguyệt lâu, Mục Thanh Uyển mỗi tháng đều sẽ tới mấy lần này huyết nguyệt lâu. Nàng áp chế huyết chú đồ vật, cần phải ngay tại này huyết nguyệt trong lầu. Cố Hồng Ngư giống như minh bạch cái gì, trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là thành chủ đại nhân, mỗi lần đến đây đều biết đánh đàn một khúc, không có thời gian áp chế huyết chú. Áo da nữ tử nghe vậy. Cao mày nói ra, lời này để Cố Hồng Y hơi nghi hoặc một chút lên, nhíu mày. Nhưng là nàng tin tưởng mình trong lúc nhất thời toát ra trực giác cảm giác. Đi đem Tiểu Uyển kêu đến, ta có chuyện để cho nàng đi làm. Vâng, cái kia áo da nữ tử lập tức ra gian phòng, chỉ chốc lát thời gian, nàng liền mang theo một nữ tử đi đến. Chính là lúc trước cho Mục Thanh Uyển gian phòng đưa tiểu thị nữ. Người đi điều tra một chút, người kia còn ở đó hay không? Cố Hồng Y nhẹ giọng nói ra, vâng, cái kia được xưng là Tiểu Uyển nữ tử, khom người lui ra. Chỉ chốc lát thời gian, nàng liền đến Mục Thanh Uyển gian phòng. Trở về Tô Hạo, cũng không có trước tiên rời đi. Tại nghe được có người gõ cửa thời điểm, mở miệng nói. Tiến đến, chính là lúc trước cho bọn hắn đưa tiểu thị nữ. Công tử, ngươi còn có cái gì muốn phân phó sao? Tại cho ta đến một phần huyết nguyệt tử. Tô Hạo mở miệng nói. Tại trở về thời điểm, thần trí của hắn thì rơi vào Cố Hồng Y các nàng gian phòng, biết thị nữ này là Cố Hồng Y phái tới. Hắn muốn nhìn một chút cái này Cố Hồng Y muốn làm gì. Trong lúc rảnh rỗi, cùng mỹ nữ đêm dài chuyện phiếm cũng là có thể. Vâng, thị nữ kia khom người lui ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát thời gian, nàng liền đem Tô Hạo trong phòng tin tức cáo chi Cố Hồng Y. Đi, chúng ta trước đi gặp người này, sau đó dò xét thành chủ đại nhân gian phòng. Cố Hồng Y trầm tư một lát, sau nói, Tô Hạo xuất hiện quá đột ngột, nàng phải đi thăm dò Tô Hạo cơ sở. Bằng không, trong nội tâm nàng bất an, đang khi nói chuyện, Cố Hồng Y đã ra khỏi gian phòng, hướng về Tô Hạo gian phòng mà đi. Tô Hạo bên này, tới trước thị nữ, chính đoàn phía trên huyết nguyệt tửu, cửa thì vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Tại Hạ Lâm Uyên thành phó thành chủ Cố Hồng Y, cầu kiến công tử, không biết công tử có thể hay không một lần. Biết Tô Hạo bên người có cao thủ hộ vệ, Cố Hồng Y cũng thu hồi nàng cao ngạo cùng lành lạnh. Trong phòng, Tô Hạo nghe được Cố Hồng Y thanh âm, thần sắc bình thản, mở miệng nói. Nguyên lai là ngoảnh đầu phó thành chủ, hoan nghênh đã đến. Vậy liền quấy giày, Cố Hồng Y đạt được Tô Hạo cho phép, mang theo áo da nữ tử, đi tiến gian phòng. Nhìn thấy chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Tô Hạo, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Cố Hồng Y hơi hơi hành lễ, sau đó trực tiếp ngồi tại Tô Hạo đối diện. Áo da nữ tử thì là cung kính đứng ở một bên, ánh mắt một mực dò xét Tô Hạo. Giống như muốn đem Tô Hạo nhìn thấu, không biết công tử quý danh. Ngồi ngay ngắn xuống Cố Hồng Y nhìn thấy Tô Hạo không có mở miệng trước nói. Tại lúc nói chuyện, nàng cũng ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Tại Lâm Uyên Thành bên trong, nàng tin tưởng mình mị lực chỉ thua ở Mục Thanh Uyên. Thế nhưng là tại hắn nhìn Tô Hạo thời điểm, phát hiện Tô Hạo ánh mắt lại rất bình tĩnh. Nàng một thân vóc người bốc lửa, vậy mà không để cho Tô Hạo ánh mắt nhấc lên một tia gợn sóng. Trong đôi mắt, có chút tức giận. Tuy nhiên nàng vẫn luôn giống như một chi hoa hồng có gai, nhưng là có lúc cũng hy vọng người khác thưởng thức. Tại Hạ Tô Hạo, không biết Hồng Y cô nương, đến đây gặp ta là vì chuyện gì? Tô Hạo nhẹ nhàng bưng ly rượu lên nói, đây không phải nhìn Tô công tử, chính là thành chủ đại nhân khách quý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tới kết giao một chút. Cố Hồng Y nhẹ nói, ta cùng Mục thành chủ cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Vừa mới chỉ là ngưỡng mộ Mục thành chủ mỹ mạo, đến đây bái kiến Mục thành chủ mà thôi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, nghe vậy Cố Hồng Y thần sắc nao, nàng đang phán đoán Tô Hạo nói lời. Nguyên lai Tô công tử cùng Mục thành chủ không phải bạn cũ, trách không được ta đi theo Mục thành chủ nhiều năm như vậy, đều không đem qua Tô công tử. Bất quá ta thật sự là bội phục Tô công tử đảm lượng, cũng dám đến bái thấy chúng ta Mục thành chủ. Cố Hồng Y tiếp tục thử dò xét nói, nhìn ngươi đem Mục thành chủ nói có chút khủng bố, vừa mới chúng ta thế nhưng là nói chuyện thật vui, Mục thành chủ còn mời ta ngày mai tiến về phủ thành chủ đâu. Tô Hạo vừa cười vừa nói, ngày mai mời công tử tiến về phủ thành chủ. Cố Hồng Y trong lòng có chút dừng lại, ngày mai bọn họ có thể muốn đối phó Mục Thanh Uyên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.